Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, thứ 564 chương đánh không lại hắn cũng muốn tức chết hắn. Càn rỡ, quân huyền chiến đập bàn, nhìn giận dữ Vân Sơ, đây là bản tọa trôi giạt điện, người ở nơi này nói ẩu nói tả, lại có gì tư cách? Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt chậm rãi lộ ra một vô tội tươi cười. Nàng thân thủ, sờ sờ mi tâm chỗ sâu, ở của nàng xoa hạ, một quả phượng ấn chậm rãi hiện lên, đại cung chủ có phải hay không quên mất, hiện tại này Vân Tiêu Thần Điện, ta mới là chủ nhân. Ngươi, quân huyền chiến trừng Vân Sơ mi tâm sử kia một quả phượng ấn. Giận không thể kiệt, nàng không đề cập tới hoàn hảo, cứ nhắc tới. Quân huyền chiến cổ họng liền cùng nghẹn ruồi tựa như, hận không thể tương truyền thừa phượng ấn theo Vân Sơ mi tâm sử tự tay đào. Lại muốn đánh ta, Vân Sơ sợ vỗ ngực một cái, run rẩy thân thể, ôm tiến quân Hàn Uyên trong lòng, một bộ rất sợ bộ dáng. Quân mỹ nhân, nhân gia rất sợ hãi nga, hắn muốn đánh ta bụi, quân Hàn Uyên thuận thế ôm lấy nàng. Phi thường phối hợp vỗ vỗ của nàng lưng, mặt tê liệt mặt đạo, đừng sợ, hắn không dám đánh ngươi, ta biết nha, Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Ta sợ chính là, hắn đánh ta sao, đợi lát nữa không cẩn thận hắn lại cắn lại làm sao bây giờ. Này nhưng chuyện không liên quan đến ta tình a, là hắn muốn đánh ta. Ai, mặc dù ta luôn luôn lương thiện, bất muốn thương tổn người khác. Người khác đánh ta má phải một cái bạt tai thời gian. Hận không thể tương chính mình má trái cũng thấu đi lên nhượng hắn một khối đánh. Thế nhưng nếu như hắn không cẩn thận ở đánh ta thời gian. Đem mình cấp đánh chết làm sao bây giờ. Ta chẳng phải là thành gián tiếp hung thủ. Thật oan uổng a. Giọng nói của nàng đó là càng nói càng ủy khuất. Xinh đẹp đôi mắt đẹp lý lại hoàn toàn không có bất kỳ vẻ cô đơn dấu vết. Trái lại mang theo mấy phần lạnh ý, quân huyền chiến nghe được càng là sôi gan, hắn cũng không ngốc, Vân Sơ lời này bên ngoài thượng hình như là ở tố ủy khuất. Nhưng trào phúng ý vị lại quá nồng, rõ ràng chính là ở minh trào ám phúng nhắc nhở hắn. Trên người nàng còn có truyền thừa phượng ấn, nghĩ với nàng động thủ, ít nhất còn muốn ước lượng có dám hay không động thủ. Bất quá, Vân Sơ chậm gì gì theo quân Hàn Uyên trong lòng đi ra. Một bộ ta phi thường tâm lý, bộ dáng, lười biếng nói, đương nhiên rồi, ta cũng không phải như thế không hợp tình người nhân, nếu như đại cung chủ thực sự tay ngứa nhịn không được lời. Vẫn là có thể động thủ, nàng hướng tiền một bước. Hai tay phụ ở sau người, đơn bạc gầy đi vai dường như có thể chống khởi lực lượng khổng lồ. Đến đây đi, đến đánh ta đi, qua lần này cơ hội, tiếp theo cũng không có cơ hội này nga. Quân huyền chiến tức giận đến mặt đều phải lục. Bởi vì hắn còn thật không dám lại đối với nữ nhân này động thủ. Cho dù biết rõ nữ nhân này đích thực lực bất quá mới đại thành. Đổi làm bình thường hắn một tay là có thể bóp chết đối tượng. Thế nhưng bây giờ lại không thể. Chẳng sợ hắn tức giận đến muốn tương nữ nhân này phân thây cũng không thể. Lần trước cắn lại đau vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Trong điện thủy hệ trị liệu sư lại nhìn bất xảy ra vấn đề gì đến. Này là linh hồn thượng bị thương. Bình thường thủy hệ trị liệu sư còn thật tình vô pháp trị liệu. Đáng chết quân Hàn Uyên. Đáng chết truyền thừa phượng ấn. Hắn nhất định phải làm cho nữ nhân này ngoan ngoãn tương truyền thừa phượng ấn giao ra đây. Lúc này, sau điện mật thất trong liên tiếp truyền đến long trời lở đất mãnh thú tiếng giống giận dữ. Tiếp tục như vậy nữa, nếu như những thứ ấy tên đáng chết vẫn chưa tương con mãnh thú kia chế phục. Sợ rằng hội liên phụ vương đô kinh động, Vân Sơ thấy quân huyền chiến sắc mặt xanh đen bộ dáng. Trong lòng cười lạnh. Quân huyền chiến đảo rất có thể nói, cũng không biết nàng dĩ vãng không ở thời gian, bất thiện ngôn từ quân mỹ nhân có phải hay không thường xuyên bị này ra hỏa bắt nạt. Nghĩ đến quân mỹ nhân nhất định thường xuyên bị người này bắt nạt khả năng. Vân Sơ liền không nhịn được muốn tức chết hắn, lại tức chết hắn, đánh không lại hắn, vẫn không thể buồn nôn hắn. A, Tiểu Vân Vân, đúng lúc này, Yêu Nghiệt đột nhiên bay trở về, như cũ là ẩn thân trạng thái. Quân Huyền Chiến chờ người cũng không có phát hiện, chỉ có Vân Sơ có thể cảm giác được hắn. Thế nào, Tiểu Bá Vương đâu? Yêu Nghiệt phẫn nộ cho Vân Sơ truyền âm. Tiểu Vân Vân, chúng ta bị gạt, bên trong căn bản cũng không phải là Tiểu Bá Vương, là một khác chỉ thành niên mãnh thú răng nanh. Sao có thể, kia trên người nó tại sao có thể có Tiểu Bá Vương khí tức? Vân Sơ mặc dù trước liền phát hiện này giống lên một tiếng cũng không tượng Tiểu Bá Vương thanh âm. Cảm thấy có chút không giống Tiểu Bá Vương, thế nhưng khí tức lại chuyện gì xảy ra? Yêu Nghiệt sinh khí đạo, chúng ta bị gạt, Quân Huyền Chiến cũng nhất định bị gạt. Kia chỉ thành niên răng nanh trên người sở dĩ có Tiểu Bá Vương khí tức, là bởi vì hắn trên người có thật nhiều Tiểu Bá Vương lông. Việt Lăng Khê trong tay nhất định là chân chính Tiểu Bá Vương. Tên kia nhất định là nhổ ra con trai bảo bối Tiểu Bá Vương lông. Bỏ vào này chỉ thành niên mãnh thú trên người, lấy cái giả làm dối cái thật, đổi trắng thay đen, Vân Sơ, không nghĩ đến Việt Lăng Khê trong tay Tiểu Bá Vương vậy mà hội là thật. Việt Lăng Khê đây là khai treo không? Hắn thế nào theo sắc phi trong tay tương Tiểu Bá Vương đổi ra tới? Này chỉ thành niên mãnh thú răng nanh, hắn như thế nào chế phục? Tiểu Vân Vân, đi, chúng ta rời đi trước ở đây. Kia chỉ thành niên mãnh thú lập tức liền muốn cuồng hóa. Quân Huyền Chiến cư nhiên đem hắn lộng tiến cung. Chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Thành niên mãnh thú răng nanh, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vân Sơ ngạch thủ, trực tiếp kéo quân Mỹ nhân tay, cười híp mắt nói với Quân Huyền Chiến. Được rồi, đã đại cung chủ như thế không chào đón ta cùng với quân Mỹ nhân. Vậy chúng ta liền cáo từ trước, nói xong, cũng không chờ Quân Huyền Chiến mở miệng, kéo quân Hàn Uyên quay người ly khai. Vân Nhi, quân Hàn Uyên tròng mắt híp lại, sâu thẳm con ngươi chung có một tia không hiểu. Vân Sơ chiều hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn ly khai tái thuyết. Quân Hàn Uyên vô cảm liếc mắt nhìn Quân Huyền Chiến, nhấp mân môi. Theo Vân Sơ ly khai, bọn họ vừa mới ra trôi giạt điện cửa điện, liền nghe thấy một trận vang vọng thiên kinh tiếng gầm gừ. Thành niên mãnh thú răng nanh cuồng hóa, Vân Sơ nói với quân Mỹ nhân, bên trong kia một cái không phải Tiểu Bá Vương, là thành niên răng nanh mãnh thú, hiện tại khả năng đã cuồng hóa. Quân Hàn Uyên chân mày nhẹ nhàng túc khởi. Vân Tiêu thần điện rất lớn. Quân Huyền Chiến trên tay nhân cũng không ít, muốn đối phó mãnh thú răng nanh có thể sẽ có chút phiền phức. Đảo cũng không đến mức đối phó không nhiều, xác định kia mãnh thú không nên khả năng đánh ra trôi giạt điện. Quân Hàn Uyên nhẹ túc chân mày lại chậm lại, thản nhiên nói, kia đi thôi, chúng ta trở lại ăn cơm siêu, trở lại Minh Nguyên Điện thời gian. Đến cấp vị kia thần bí linh khí thể bái phỏng tặng qua thanh y đã về. Cung chủ, thanh y thở dài, người nọ vẫn chưa tiếp kiến chúng ta. Quân Hàn Uyên nhíu mày. Vì sao không thấy? Thanh y đạo, trên thực tế, không chỉ chúng ta Vân Tiêu nhân không thấy, ngoài ra 11 điện nhân so với chúng ta mới đến. Người nọ cũng một cũng không có thấy, dường như đâu nhất điện cũng không nghĩ ra nhập bộ dáng. Quân Hàn Uyên đạo, có thể có nói cái gì? Thanh y đạo, theo thông báo người đến nói, của chúng ta ý đồ đến hắn đã minh bạch, chờ hắn suy nghĩ hảo muốn gia nhập cái nào thế lực thời gian. Hắn tự sẽ tiếp kiến đâu nhất phương nhân. Vân Sơ nhíu mày. Nói như vậy, hắn còn đang suy nghĩ chung, có thể là Vân Tiêu không? Thanh y lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, người nọ tuy ở Vân Tiêu, nhưng chúng ta Vân Tiêu nhân, hắn lại một cũng không thấy, thuộc hạ cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Đãn nghĩ không ra là từng gặp ở đâu, còn có chút kỳ quái, có chút quen thuộc. Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, như vậy đi, tả hữu ta vô sự, người tương bái phỏng lễ lưu lại, ta sẽ đi gặp người kia. Hết chương.